Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, Lý Vân Long. Có Vương Húc kiên trì, Lão Trung Thúc không chối từ nữa. Ba người hướng về quán rượu mà đi. Bình An huyện thành không lớn, nhìn xem cũng không giàu có. Bên trong quán rượu vẫn còn không tệ. Ba tầng tòa lầu gỗ nho nhỏ, dựa vào ra khỏi thành đại lộ, ra bên ngoài 500 mét liền là cửa thành, liền tại trên tường thành hút thuốc quỷ tử binh. Tại nơi này đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Vương Húc mấy người lên lầu thời điểm, lầu 2 ra tòa bên trong, còn có vị thuyết thư tay nghề người, ngay tại mặt mày hớn hở nói bình thư. Mấy người dừng lại bước chân nghe xong. Chỉ nghe thuyết thư tiên sinh giảng đạo, Quan Vũ híp mắt, cầm trong tay thanh long yển nguyệt đao, cưỡi xích thố bảo mã, dâu đẹp theo gió mà phiêu, thẳng đến chiến trường mà đến, quát to, mỗ gia không giết vô danh tiểu tướng, đến đem xưng tên, đối diện đại tướng không chút nào yếu thế, tay cầm bốn quang lăng hoàng kim giản, tức rủi bọt mép, chợt quát lên. Mỗ gia, Tần Quỳnh là vậy, Tần Quỳnh, ngươi không có gạt ta ha. Nghe xong đến đem gọi Tần Quỳnh, Vương Hữu Phúc sửng sốt một chút, kéo lại dẫn đường hỏa kế. Hỏi, Tần Quỳnh năng cùng Quan Vũ đánh nhau? Năng a, làm sao không thể, cái này ra bình thư liền gọi quan công chiến Tần Quỳnh. Hỏa kế giúp Vương Húc mấy người dẫn đường, vừa đi vừa mở miệng nói. Hàn phục củ đại soái sinh nhật tìm người hát biểu diễn tại nhà. Bắt đầu người ta diễn chính là quan công hí. Quan công lợi hại a. Hàn đại quân phiệt không cao hứng. Quan công là người Sơn Tây. Sơn Tây về ai quản a? Về Diêm lão tích quản. Hàn đại soái quản là Sơn Đông. Hắn tưởng tượng ta chính cùng Diêm lão tích phân cao thấp. Sao có thể để người Sơn Tây tại nhà ta ra vẻ ta đây đâu? Cái này không được, cho nên hắn ra lệnh, Sơn Đông không phải có hảo hán Tần Quỳnh sao? Để Tần Quỳnh đi cùng quan công đánh, để người khác nhìn một cái chúng ta người Sơn Đông lợi hại. Sau đó cái này xuất diễn liền có. Hỏa kế nói xong lời này, mang theo Vương Húc mấy người, đi đến một cái vị trí tựa cửa sổ. Bắt đầu thêm trà đổ nước. Vương Hữu Phúc học vấn không cao, vốn là chữ lớn không biết võ tăng, trên mặt còn mang theo được vòng biểu lộ. Vương Húc thấy âm thầm lắc đầu, nếu là tướng Vương Hữu Phúc dáng vẻ vỗ xuống đến phát đến trên mạng đi, lập tức liền năng biến thành nhiệt tiêu biểu lộ bao, không chừng còn có thể phối hợp, còn có dạng này thao tác, hù chết bảo bảo. Ta ít đọc sách người đừng gạt ta. Một loại văn tự đồ án. Ha ha, hoàn hồn. Lão Trung Thúc cầm chén trà, hướng trong tay hắn bịt lại, lộ ra một bộ người từng trải biểu lộ. Nói, những này thuyết thư, làm kịch bản, đều là mù mấy cái viết. Người cùng bọn hắn chăm chú liền thua. Lão Trung Thúc, người còn hiểu cái này. Vương Hữu Phúc là võ tăng. Chữ lớn không biết mấy cái, đối có văn thải người đều rất tôn kính. Lão Trung Thúc cầm lấy nó điếu tử, dùng diêm đốt, hút mạnh hai cái, nói, kia có cái gì, năm đó ta tại quán rượu đương hỏa kế. Cũng cùng thuyết thư suy nghĩ qua kịch bản, bọn hắn sáo lộ chính là, mặc kệ làm nền, mặc kệ đào hố, cũng mặc kệ cái gì kịch bản không kịch bản. Tất cả đều là mù mấy cái viết, nâng bút liền là cán, bên người hai cái bảo tiêu đang khoác lác, Vương Húc lại không đi theo vai phụ, cầm thực đơn bắt đầu gọi món ăn, tửu lâu này quy mô không tệ, món ăn cũng rất đầy đủ hết, Vương Húc lo lắng lấy mình, còn có hai cái bảo tiêu khẩu vị, tại menu lật lên một cái, mở miệng nói, thịt viên kho tàu, đậu hũ ma bà, cán nồi thịt chó, lạt tự kê, hải sản canh cá, ở trên cái giò, thịt đồ ăn nhiều, thức ăn chay thiếu, phóng tới hiện thực xã hội, như thế điểm tuyệt đối phải bị người oán trách chết. Nhưng nơi này là năm 1940 dân quốc, dân chúng bình thường đều ăn không nổi cơm, một năm không gặp được hai lượng thức ăn mặn, đương nhiên là càng ăn mặn vượt qua nghiện. Vương lão bản, cái này nhiều tốn kém a. Chính khoác lác lão Trung hai cái, nghe xong Vương Húc bên này gọi món ăn, nước bọt đều muốn chảy xuống. Vương Húc khoát tay áo, không thèm để ý mở miệng nói, ăn ngon mới có khả năng tốt, an toàn của ta tại hai vị trong tay, điểm ấy cơm rau dưa đáng là gì. Lão Trung nghe xong lời này, tranh thủ thời gian mở miệng nói, cái này không phải cơm rau dưa, ta nói còn chưa nói hết. Quán rượu bên ngoài truyền đến ô tô tiếng còi, đầu năm nay ô tô thế nhưng là hiếm có đồ chơi. Nghe xong động tĩnh bên ngoài, liền biết tới là quỷ tử xe cho quân đội. Vương Húc có chút đưa tay ngừng lão Trung phía dưới, hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại, đập vào mắt 7-8 chiếc quỷ tử xe cho quân đội xa xa lái tới, phía trên chừng mấy trăm tiểu quỷ tử, đằng sau còn đi theo cái hơn ngàn tên đi bộ quân ngụy quân. Xảy ra chuyện gì? Một lần xuất động hơn 1000 người, đây là có đại động tác a. Lão Trung hút thuốc, động tác ngừng lại, ghé vào trên cửa sổ đưa cổ nhìn ra phía ngoài. Vương Húc cũng tương tự tại quan sát, hắn phát hiện những người này xen lẫn thương binh, hiển nhiên là vừa mới chiến đấu trở về. Ồ, cuối cùng một cỗ xe cho quân đội chạy qua lúc, Vương Húc đột nhiên chú ý tới trên quân xa cột một nữ nhân. Nữ nhân bộ dáng hắn không có thấy rõ, chỉ nhìn thấy mặc màu xám vải thô quần áo, bị nói ít 7-8 cây thương vây quanh, giống như đối đãi trọng phạm đồng dạng. Nữ nhân này lai lịch gì? Vương Húc có chút nắm lấy không rõ, nghĩ không ra quỷ tử gióng trống khua chiêng áp tải tới một cái nữ nhân khô cái gì. Sau đó không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ, liền nghe đến bên cạnh bàn kia khách nhân truyền đến một tiếng kinh hô, khá lắm, nữ nhân kia không phải Dương Tú Cần sao? Hôm qua tại Triệu gia dụ phong phong quang ánh sáng bày rượu, nghe nói là gả cho Độc Lập đoàn đoàn trưởng Lý Vân Long, nàng làm sao lại tại người Nhật Bản trong tay? Dương Tú Cần. Vương Húc tranh thủ thời gian lại nhìn, đáng tiếc xe cho quân đội đã đi xa, không có nhìn thấy Dương Tú Cần, nhưng là Vương Húc trong đầu đã nổi lên đoạn này kịch bản. Lý Vân Long cưới Dương Tú Cần, kết quả bởi vì phản đồ bán, ban đêm Dương gia dụ bị Yamamoto đặc chiến tiểu đội tập kích, Dương Tú Cần cũng bị Yamamoto dẫn người bắt đi. Bởi vì cái này, Lý Vân Long khẩn cấp tiến đánh Bình An huyện thành, còn nói ra một câu mạng lưới đỏ từ nhị doanh trưởng, lão tử Italy pháo đâu. Thật sự là đúng dịp, vừa đến đã đuổi kịp cảnh tượng hoành tráng. Vương Húc biết đoạn này kịch bản, nhớ kỹ là Lý Vân Long đại hoạch toàn thắng, phá vỡ Bình An huyện thành, tiêu diệt hết huyện thành tất cả quân coi giữ. Bất quá, cũng không phải không có tiếc nuối, tương phản đó là cái bi kịch. Chiến đấu cuối cùng, Yamamoto vì ngăn cản Lý Vân Long công thành, dùng Dương Tú Cần đến uy hiếp. Kết quả, Dương Tú Cần cùng Yamamoto song song chết tại hỏa lực phía dưới. Lão Lý cũng đau xót muốn tuyệt, đánh vỡ huyện thành cũng không thể tướng nàng dâu cứu ra. Bi kịch, nghĩ đến bi kịch, Vương Húc nhịn không được âm thầm suy nghĩ, mình có thể làm chút gì à? Suy nghĩ hồi lâu, Vương Húc bất kể thế nào nghĩ, cũng nghĩ không ra có thể cải biến địa phương. Yamamoto không thả người, lão Lý liền muốn tiến đánh huyện thành, Dương Tú Cần liền bị xem như con tin, rơi xuống một cái ngọc đá cùng vỡ tràng diện. Trừ phi tại Lý Vân Long tiến đánh huyện thành trước đó, tướng Dương Tú Cần cấp cứu ra, không phải nên phát sinh còn muốn phát sinh, đây là chú định cục diện. Lão Trung, ngươi năng từ quỷ tử trong địa lao tướng một cá nhân cứu ra sao? Vương Húc không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, chỉ có thể quay đầu đối Lão Trung hỏi. Lão Trung khổ cười liên tục, gõ gõ trong tay nõ điếu, nhỏ giọng nói, đó là không có khả năng. Quỷ tử địa lao, thường thường ngay tại hiến binh trong đội, trừ phi cường công căn vốn không pháp cứu người, người chính là cho ta 100 cá nhân cũng vô dụng. Nghe Lão Trung, Vương Húc yên lặng gật đầu, nơi này là chiến trường chân chính, là khói lửa hạ 1940. Không phải cái gì kháng nhật thần kịch, giống loại kia 2-3 cá nhân, liền có thể từ quỷ tử trong địa lao, tướng người cứu ra hình tượng, trong hiện thực căn bản không tồn tại, liền là có, cũng là trải qua kỹ càng bày ra, xuất động đại lượng nhân thủ nghĩ cách cứu viện, mà những điều kiện này, đều là Vương Húc không cụ bị, hắn thậm chí ngay cả địa lao ở đâu đều không biết. Làm sao đi cứu người, chịu chết còn tạm được. A, không đúng, giống như có biện pháp. A, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.